Vô địch thiên hạ, chương 2061, chạy về quang minh thần giới. Góc truyện audio.com, chương 2046, chạy về quang minh thần giới. Kỳ thật, vô luận là ai, nghe được tin tức như vậy, đều là thật lâu kinh ngạc. Giết chết viễn cổ thiên đế, khiến viễn cổ thiên đế vẫn lạc hắc thủ phía sau màn. Lại là chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân. Nghe đồn, viễn cổ thiên đế đã cứu vạn thế đại nhân, là vạn thế đại nhân ân nhân. Coi như cái tin đồn này không phải thật sự, nhưng là kim giác tiểu ngưu, hắc ám chi vương những vạn giới bá chủ này đều biết viễn cổ thiên đế cùng vạn thế đại nhân giao tình không tệ. Hiện tại, hoàng tiểu long vậy mà nói, là vạn thế đại nhân xuất thù. Kém chút để viễn cổ thiên đế một kích mất mạng. Cái này, kim giác tiểu ngưu hít thật sâu một hơi đại khí. Nói thật, thật sự là khó mà để cho người ta tin tưởng. Ai sẽ nghĩ đến vạn thế đại nhân lại muốn ra tay giết viễn cổ thiên đế. Hắc ám chi vương cũng là hô một ngụm trọng khí. Lại là vạn thế đại nhân xuất thù. Như vậy, hắn đến cùng tại sao muốn ra tay giết viễn cổ thiên đế? Chẳng lẽ hắn coi trọng viễn cổ thiên đình món chí bảo này cùng thiên đình bảo tàng? Kim giác tiểu ngưu lắc đầu. Chỉ sợ phiền phức tình không có đơn giản như vậy. Viễn cổ thiên đình cùng thiên đình bảo tàng mặc dù kinh người, nhưng là hẳn là còn chưa đủ lấy để vạn thế đại nhân không tiếc bội bạc ra tay giết chết bằng hữu của mình. Viễn cổ thiên đình cùng thiên đình bảo tàng không đủ, như lại thêm 36 đóa thanh liên. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Cái gì? 36 đóa thanh liên? Kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người nghẹn ngào kêu to. 36 đóa thanh liên. Đây chính là tứ giai thiên địa linh vật. Chính là trung giai thiên địa linh vật à, ngươi nói là. Năm đó viễn cổ thiên đế đạt được một gốc 36 đóa thanh liên. Về sau tin tức tiết lộ, mới dẫn tới vạn thế đại nhân xuất thủ muốn giết chết viễn cổ thiên đế. Cướp đoạt nó trong tay 36 đóa thanh liên. Kim giác tiểu ngưu hỏi. Nói đến đây, hô hấp có chút bất ổn. Đây chính là kinh ngạc vạn giới bí văn. Không nghĩ tới năm đó viễn cổ thiên đế mất tích chân tướng lại là dạng này. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không sai, đúng là như thế. Năm đó viễn cổ thiên đế tại một chỗ tuyệt địa đạt được 36 đóa thanh liên về sau. Bị đế tuấn trong lúc vô tình phát hiện. Về sau đế tuấn liên thủ thực minh. Chư thiên chi thành, kim giác tiểu ngưu cùng hắc ám chi vương hai người hít sâu. Hai người thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cách chương.